Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Ebony Maw. Gió mạnh thần sấm đến là bất luận người nào đều không có dự liệu được. Hơn nữa nhìn đến hắn một quyền đem Loki lại đánh cho một trận, Oguri Jin liền không nhịn được bật cười lên. Loki này cũng mốc hài tử cũng quá đáng thương rồi. Bất quá hiển nhiên, đại nhân thế giới liền là như vậy. Khi người đi nhầm một bước chính là liên tiếp không ngừng đánh đập cùng đánh đau. Hơn trăm tuổi Asgard vương tử rốt cuộc biết người trưởng thành thế giới tàn khốc. Gió mạnh Thò vừa có mặt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hắn lôi đình thêm bão táp tổ hợp, chớp mắt để người Chitauri dường như bị điện con ruồi bình thường. Đồng loạt theo giữa bầu trời ngã xuống khỏi đến, mà các luân hồi giả kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại đến rồi một cái thần sấm? Kia nguyên bản cái kia thần sấm là ai? Jane Foster vẫn bị bọc ở chớp giật cùng trong gió lốc. Người bình thường căn bản thấy không rõ lắm thân hình của nàng cùng khuôn mặt. Cho đến lúc này chờ bọn họ mới phát hiện trong lòng bọn họ thần sấm dĩ nhiên cùng nội dung vở kịch. Bên trong Thò không phải một người. Người Chitauri so với bình thường người địa cầu mạnh hơn nhiều sức chiến đấu. Đến trong cuộc chiến đấu này lại chỉ có thể bị trở thành cuồn cuộn không dứt bia đỡ đạn. Chúng nó hiển nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Ném vào vượt qua 8.000 binh lực người Chitauri lại điểm liên tục tiếng vang đều không có nổ. Lên liền biến mất vô ảnh vô tung rồi. Nếu như người Chitauri quan chỉ huy nếu là biết những người Chitauri này liền một người địa cầu. Cũng không giết được, cho tới bây giờ không có bất luận cái gì chiến công. Chỉ phá hoại một ít kiến trúc sẽ chết tinh quang. Sợ không phải cũng bị trực tiếp tức chết rồi. Đây chính là trong thế giới Marvel chiến tranh. Marvel thế giới liền giống như Hokage thế giới đồng dạng. Sức chiến đấu là tầng tầng tăng lên. Lúc này Roger không gì sánh được cảm tạ Oguri Jin cho hắn kia một quản dược tề. Nếu như không có Oguri Jin kia một quản dược tề lời nói, như vậy hắn bây giờ e sợ chỉ có thể ở phía dưới. Vô lực nhìn giữa bầu trời người Chitauri quấy phá. Thế nhưng hiện tại, hắn tổng lĩnh toàn cục, chủ đạo chiến trường, toàn bộ New York không có một người tử vong. Đây là hắn chỗ tự hào sự tình. Thò quá mức ngạo mạn, hắn đang giáo huấn chính mình đệ đệ thời điểm, một mắt đều không có nhìn cái kia đứng ở bên cạnh Roger. Roger cũng không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt hắn giáo huấn chính mình đệ đệ. Chờ hắn rời đi sau, Roger ở kênh bên trong nói rằng, đã gần đủ rồi, ta chuẩn bị đóng đường hầm vận chuyển rồi. Chờ đã, đừng vội, siêu, hoặc là nói Hydra đối với chúng ta phóng ra một viên đầu đạn hạt nhân. Nếu như nói trước đó trong vũ trụ điện ảnh, bọn họ cũng không hiểu vì sao bọn họ cũng đã xây dựng lên phòng tuyến của chính mình. Chống lại rồi người ngoài hành tinh sau. Siêu trái lại đối New York phóng ra một viên đầu đạn hạt nhân. Như vậy hiện tại, đem siêu đổi thành Hydra. Như vậy liền hầu như là chuyện đương nhiên khiến người ta có thể tiếp thu sự tình rồi. Nhiều như vậy, anh hùng tồn tại New York. Chỉ cần một viên đầu đạn hạt nhân liền có thể tiêu diệt hết người ngoài hành tinh tiền trạm quân. Uy hiếp trụ người ngoài hành tinh. Đồng thời là Hydra xưng bá thế giới mà bình định đại lượng cản trở. Bởi vậy liền nói còn nghe được rồi. Mọi người cũng không phải đối Hydra có chỗ khoan dung, mà là đối với loại này hành động có chỗ lý giải. Rốt cuộc lập trường không giống. Loại này so với ngu gian muốn cho người có thể tiếp thu hơn nhiều. Đợi lát nữa ta sẽ đem đầu đạn hạt nhân đưa đến cửa teleport bên trong đi. Để đám kia người Chitauri ăn cái thoải mái. Chờ ta đưa sau khi đi vào ngươi lại đóng lại. Tony ngăn cản viên kia đạn đạo. Liền muốn đưa nó đẩy lên giữa bầu trời cái kia to lớn trống rỗng bên trong đi. Chỉ có điều kia to lớn trống rỗng bên trong đột nhiên hạ xuống rồi một người đến. hắn liền như thế cõng lấy hai tay của chính mình chậm rãi từ giữa bầu trời bay xuống. Bộ mặt của hắn đáng ghét, không có mũi, nhìn qua liền phảng phất là một cái dị dạng bình thường. Thế nhưng ở hắn bộ tộc bên trong, hắn nhưng là một vị tuấn tú nam tử. Vị này mái đầu bạc trắng, nhìn qua là cái nhân ra lão đầu người theo giữa bầu trời hạ xuống thời điểm. Người Chitauri động tác đột nhiên chậm lên, bọn họ tựa hồ đều đang đợi, hoặc là nói nghênh tiếp ông lão kia. Black Order, Ebony Mo đấn rồi, Oguri Jin âm thanh ở toàn trong kênh nói rằng, ai nguyện ý đi thử xem. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn trở nên trầm mặc. Rất nhiều người cũng không biết Ebony Mo là ai, cũng không biết Black Order là ai. Đối khắp cả vũ trụ sức mạnh kết cấu càng là khuyết thiếu cơ bản nhận thức. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người xông lên trên. Người này không phải người khác, chính là biết Ebony Mo thực lực Asgard vương tử. Gió mạnh thần sấm, Thò, chỉ nhìn thấy hắn lưỡi búa mang theo không gì sánh kịp sức mạnh bổ về phía Ebony Mo. Ebony Mo lưng ở phía sau song trong tay duỗi ra một cái đến. Mở ra bàn tay, trong nháy mắt giữa hai người liền xô ra kịch liệt đốm lửa đến. Chỉ nhìn thấy Thò chiến phủ bổ vào trên không khí, sau đó cùng không khí hình thành kịch liệt đốm lửa. Người này không biết lấy cái gì dạng sức mạnh, dĩ nhiên chặn lại rồi có thể bổ vượt một tòa nhà Stormbreaker. Song phương sức mạnh ở giữa không trung giằng co, Stormbreaker cùng Thò trên người càng là phóng ra vô số lôi điện dường như điện nhím bình thường. Thế nhưng, không có dùng, hết thảy sức mạnh đều bị không biết tên sức mạnh ngăn trở. Vô pháp tiến thêm, Asgard vương tử, chiến sĩ, tôn kính Thò. Người biết người đây là ở cùng ai là địch à? Ebony Mo trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười. Hắn là hận không thể đối mới biết, cho nên mới có thể theo trên mặt của đối phương nhìn thấy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Odin xác thực rất mạnh, thế nhưng Thanos lại không hẳn sợ đối phương. Song phương muốn đánh lên mới tốt, mới là nhất hợp nó tâm ý địa phương. Người con này Thanos cầu lại đuổi tới chúng ta Asgard che chở cửu giới. Ta thân là Asgard hoàng tử, thần sấm Thò, ta quyết không cho phép ngươi ở trong này làm càn. Rèn luyện càng nhiều Thò biết rồi cái gì gọi là trách nhiệm. Càng nhiều chính là hắn học được hẳn là làm sao thừa gánh trách nhiệm, mặc kệ người địa cầu nghĩ như thế nào, bọn họ ở trong vũ trụ đều là bị Asgard che chở. Mà tiến công trái đất chính là ở coi rẻ Asgard, khiêu chiến Asgard ở cửu giới thống trị lực cùng quyền lợi. Vì giữ gìn sự thống trị của chính mình, Asgard nhất định phải bảo đảm trái đất an toàn này cùng hắn ở nguyên chứ trong phim ảnh loại kia. Trẻ con miệng còn hôi sữa biểu hiện là hoàn toàn khác nhau. Hắn bây giờ càng thêm thành thục, sở dĩ hắn bảo vệ Loki, sau đó lại đánh hắn một quyền. Sau đó hắn đối mặt Ebony Mo, hắn cái thứ nhất xông lên trên, cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau. Ebony Mo vui sướng không có, đối mặt biết Thanos sức mạnh cùng vĩ đại còn xông lên trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn rất không cao hứng, sau đó hắn liền dụng hết toàn lực đem Thò cho bắn ra ngoài. Thò trong nháy mắt liền bị bắn ra vài cây số ở ngoài. Dường như một viên đạn pháo bình thường không khống chế được thân thể của chính mình bay ngược ra. Ngoài, ta đi thử xem hắn phẩm chất. Tony ở thông tin khí bên trong gọi vào. Không, đừng đi, Pháp Sư đã ra tay rồi. Oguri Jin ở thông tin khí bên trong gọi vào. Hết thảy Avenger tất cả giật mình. Ancient One ra tay rồi. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.